Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 77 hạng đội hôm nay truy hung sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn, các ngươi không cần kinh động hắn. Ta lập tức chạy tới, Khương Thần đem Tiểu Chu tra được tư liệu chia Hạng Vân đọc. Hạng Vân đọc một đường chạy đến cùng Khương Thần hội hợp. Hắn đối A Kiều nói, nghe lời. Ta thật sự không thể mang theo ngươi, nhưng ta có thể hỗ trợ A Kiều giảo hoạt cười nói. Các ngươi không có chứng cứ, ngươi cũng không thể đi vào điều tra, A Kiều đã biết bằng một cái chuyện xưa. Hạng Vân độc bọn họ lấy cười mặt nam là không có biện pháp. Bọn họ không thể bởi vì hắn nói cái quỷ chuyện xưa liền đem hắn kêu tiến cục cảnh sát đi. Cái này thế gian chân chính đại ác cùng chân chính đại thiện giống nhau khó được. Cười mặt nam tuổi còn trẻ trên người liền trở như vậy cái đồ vật. Hạng Vân độc biết hắn có vấn đề, nhưng người khác không biết, bọn họ truy tra gần dựa vào hắn nói cái kia quỷ chuyện xưa. Câu chuyện này tựa thật tựa giả, hắn hoàn toàn có thể nói hắn là biên ra tới, là vì tranh thủ trong mắt, thỏa mãn hư vinh tâm, cho nên mới cố ý dùng chân thật án kiện cải biên thành chuyện xưa tới lăng xê nhân khí. Tỷ như Hồ Điệp phu nhân đệ nhất kỳ giảng cái kia chuyện xưa. Nàng giảng chính là cái nữ nhân tra tấn nàng xuất quỹ trượng phu. Nàng cắt rớt trượng phu trên người thịt, từng khối ăn luôn. Cái kia quỷ chuyện xưa chính là từ Nhật Bản chân thật án kiện chung cải biên được đến. Chân thật án kiện chung nữ phạm nhân không chỉ có ăn luôn nàng bạn trai, còn dùng hắn nội tạng nấu một nồi tình yêu canh. Cảnh sát tới cửa thời điểm, nàng đang ở uống bạn trai óc, Hạng Vân độc nhìn A Kiều. Đi thôi, A Kiều hi một tiếng. Xem Hạng Vân độc đầy mặt nghiêm túc, trong đầu chỉ có vụ án bộ dáng, lại muốn dùng bạch cốt hoa spam. Ta bạn trai thật xoái. Khương Thần cùng Tiểu Béo một đường đi theo cười mặt nam. Cười mặt nam vừa ra tụ hội nơi, liền mang lên khẩu trang. Khẩu trang che đậy hắn hơn phân nửa khuôn mặt. Khai phá khu con đường này thượng nhân thật sự quá ít. Một chiếc xe chậm rãi đi theo hắn, quá dẫn hắn chú ý. Khương Thần đành phải trên đường xuống xe, không xa không gần đi bộ theo dõi. Muốn xác định thân phận của hắn, mới có thể tra được hắn cùng Linh Đốn lộ án kiện đến tột cùng có hay không quan hệ. Khương Thần đi theo cười mặt nam ngồi trên tàu điện ngầm. Từ khai phá khu trở lại Giang thành nội. Cái này tuổi trẻ nam nhân thập phần cảnh giác, Khương Thần đã tận khả năng cùng hắn bảo trì khoảng cách. Nhưng vẫn là khiến cho hắn chú ý, hắn đành phải dùng di động cùng Tiểu Béo bảo trì liên hệ. Làm Tiểu Béo dọc theo tàu điện ngầm đường bộ lái xe. Đi theo cười mặt nam ra trạm lúc sau, Khương Thần thực mau quải đến giao lộ, thay cho Tiểu Béo, làm Tiểu Béo tiếp tục cùng, chính mình lái xe vòng cái vòng luẩn quẩn. Xa xa đi theo, Tiểu Béo tuy rằng là kỹ thuật nhân viên, nhưng cũng trải qua huấn luyện, trên đường người một nhiều, cùng vứt khả năng tính liền càng cao, nhưng tương đối che đậy vật cũng càng nhiều. Tiểu Béo càng cùng, lộ càng quen thuộc, hắn một đường đều ở cùng Khương Thần Hạng Vân độc hội báo địa điểm. Chờ cười mặt nam quẹo vào một đống lâu, Tiểu Béo dừng bước chân, hắn ẩn thân ở bóng ma, nơi này là cũ thành nội. Nhân viên lại nhiều lại tạp, nhưng Tiểu Béo đối nơi này còn tính quen thuộc. Hạng Vân độc liền ở cái này hàng hiên, hắn cách vách căn nhà kia đèn sáng, hắn ở tai nghe nói cho Hạng Vân độc, Hạng đội, người này, ở tại nhà ngươi cách vách. Hạng Vân độc nghe thấy hội báo sửng sốt một chút. Hắn công tác rất bận, A Kiều lại thường xuyên vãn về, hai người cũng không biết cách vách hàng xóm đã thay đổi người. Cha một chút hắn là cái gì dọn đi vào. Tiểu Béo đem địa chỉ chia Tiểu Chu. Tiểu Chu cha được hắn tên họ. Phòng ở là thuê, cười mặt nam đã dọn lại đây mau một tháng rưỡi. Nhưng hắn hành sự điệu thấp, đại bộ phận thời gian lại ở trường học đi học, cho nên không có khiến cho Hạng Vân độc chú ý. Bọn họ thậm chí đều không có đánh quá đối mặt. Tiểu Chu thực mau cha được chủ nhà cùng khách thuê, bắt được thân phận chứng tin tức. Ngoài dự đoán lại không như vậy ngoài dự đoán. cười mặt nam chính là năm đó 1801 cái kia 14 tuổi thiếu niên. Cận Dương, Giang Thành người địa phương, năm nay 19 tuổi. Giang Thành Đại học Y học viện năm nhất sinh, Tiểu Chu ở trong điện thoại báo cáo tình huống của hắn, cha mẹ hắn ở hắn 5 tuổi thời điểm ly hôn, hắn đi theo phụ thân hắn cùng nhau sinh hoạt, hắn thành tích ưu dị. Cao trung liên tục 3 năm cầm học bổng, thực chịu đồng học cùng các lão sư yêu thích. Cận Dương lớn lên thập phần thanh tú. Ở học dạng thực chịu nữ hài tử hoan nghênh. Trước mắt mới thôi chúng ta có thể biết được chính là này đó, phỏng đoán hắn cùng cha mẹ hắn cảm tình đạm bạc, nhà hắn liền ở Giang Thành bản địa. Mà hắn thà rằng lại thuê một cái phòng ở, cũng muốn rời đi cha mẹ xa một ít, nhưng này không hợp với lẽ thường. Hắn mẹ kế Giang Huệ cũng không có chính mình hài tử. Nàng là ở Cận Dương 6 tuổi thời điểm, cùng Cận Dương phụ thân tái hôn, nghe nói nàng đối Cận Dương thực hảo. Cái này phòng ở chính là hắn mẹ kế thế hắn thuê xuống dưới. Như vậy nói, hắn dọn lại đây là cái trùng hợp. Hạng Vân độc hỏi, lấy hiện tại có tin tức, không thể phỏng đoán hắn động cơ, nhưng phòng ở là Cận Dương mẹ kế thế hắn tìm. Nơi này sinh hoạt phương tiện đầy đủ hết, ly trường học cũng rất gần. Hạng Vân độc bắt được Trương Phong thời điểm, truyền thông là muốn phỏng vấn hắn, nhưng Hạng Vân độc cự tuyệt phỏng vấn. Hắn không nghĩ dựa vào truyền thông thượng nổi danh, đạt được tấn chức, cho tới nay đều cự tuyệt truyền thông phỏng vấn, nhưng cũng không thể bài trừ Cận Dương là nhằm vào Hạng Vân độc mới dọn quá khứ. Người nói, hắn dọn lại đây 1.5 tháng. Hạng Vân độc nheo lại mắt, là, khế ước thuê mướn thượng là như vậy biểu hiện. Tiểu Chu bọn họ vừa nghe nói hiềm nghi người đều dọn đến Hạng Vân độc ra cách vách. Thực mau thông qua người môi giới công ty tiến hành thẩm tra. Hạng Vân độc trầm mặc một hồi, 1.5 tháng trước kia chính là Trương Phong bị trảo lại chạy thoát thời điểm. Mỗi người đều cho rằng Trương Phong là tới tìm hắn trả thù. Ngay cả Hạng Vân độc chính mình cũng như vậy cho rằng. Nhưng Trương Phong trong cơ thể là Vương Hạo hóa thân lệ quỷ. Hắn khống chế được Trương Phong thân thể, từ bệnh viện trốn thoát. Hạng Vân độc không phải không có nghi hoặc quá, chẳng lẽ lệ quỷ kế thừa Trương Phong bị bắt lấy không cam lòng. Cho nên thế Trương Phong tới báo thù, hiện tại mới biết được, hắn lúc ấy, căn bản là không phải tới tìm Hạng Vân độc, hắn chính là tới tìm giết hắn 1 nhà 3 người kẻ thù. Cận Dương báo thù, Hạng đội, muốn hay không đem người gọi vào trong cục. Tiểu Chu hỏi, năm đó sở hữu hàng xóm đều bị hỏi quá. Bao gồm khi năm 14 tuổi Cận Dương, nhưng hắn biểu hiện thập phần mờ mịt, thậm chí có chút lạnh nhạt, cảnh sát tới cửa hỏi chuyện thời điểm, hắn ở chơi game, hỏi vài phút hắn liền không kiên nhẫn, còn hỏi lại cảnh sát nhân dân, ta có thể trở về chơi game sao? Cận Dương cha mẹ cùng 1804 cũng hoàn toàn không có giao tế. Hiện tại quê nhà quan hệ, đã sớm không giống trước kia như vậy. Hơn nữa bọn họ lại là tân dọn đi không bao lâu. Không có khiến cho cái gì hoài nghi. Cận Dương cha mẹ ở phòng đoàn án phát thời gian nội. Đều ở trong công ty đi làm. Phụ thân hắn còn thực may mắn. May mắn không gõ nhà chúng ta môn. Vạn nhất Dương Dương ở nhà đâu, lời này nói được không dễ nghe. Nhưng xác thật là phụ thân lo lắng nhi tử. Cận Dương nghe thấy được, nhưng hắn không có một chút tỏ vẻ. Bọn họ thực mau bán đi hiểu rõ phòng ở, dọn tới rồi một cái khác khu đi, nhưng bởi vì 18 tầng hộ gia đình đều dọn đi rồi. Cận ra cái này hành động cũng không có khiến cho hoài nghi. Hạng Vân độc thậm chí hoài nghi, cha mẹ hắn có biết hay không, năm đó diệt môn án, là chính mình nhi tử Lamani. Hạng Vân độc càng xác định Cận Dương chính là giết hại kia 1 nhà 3 người hung thủ. Hắn nghĩ nghĩ, gật đầu, dựa theo lưu trình đem hắn gọi vào cục cảnh sát đi. Cùng kia phê người chơi cùng nhau, ấn bình thường lưu trình cũng muốn hỏi cái này phê người chơi. Có nhận thức hay không hai gã tự sát người chết, canh kiện cùng chương truyền, có hay không theo chân bọn họ cùng nhau chơi đùa trò chơi. Khương Thần ngươi tới hỏi, trá một lừa hắn, xem hắn đối Linh Đốn Lộ án tử có hay không phản ứng, vừa lúc có hai cái sinh viên ở. Khương Thần có thể đem này ba người cùng nhau huấn. Hôm nay đã khuya, thông chi những người này đi cục cảnh sát cũng muốn đến ngày mai. Hết thảy ấn trình tự tới, không thể làm Cận Dương khởi một chút lòng nghi ngờ. Hạng Vân Độc cùng Khương Thần cùng Tiểu Béo nói, liền ở ta cách vách, người để cho ta tới nhìn chằm chằm đi, hắn nắm A Kiều bình thường về nhà. Hắn vốn dĩ tưởng dặn dò A Kiều không cần lộ ra dấu vết. Kết quả A Kiều thập phần chấn định, nàng dọc theo đường đi đều đang nói muốn ăn đầu ngõ thịt vịt cơ mà ni chạy qua Cận Dương trước. Cửa khi, Hạng Vân Độc nhạy bén cảm giác được. Trong phòng có người đang dùng mắt mèo hướng ra phía ngoài Semonser xem ra cười mặt nam đã nhận. Ra chính mình, hắn khẳng định đã biết chính mình chức nghiệp. Hạng Vân Độc lôi kéo A Kiều tay không tự hiểu là nắm thật chặt. A Kiều còn ở hi hi ha ha, một hồi muốn ăn thịt vịt cơm, một hồi muốn ăn thịt cá cái lẩu. Còn nói, ngươi có biết hay không tiệc đứng? Tiệc đứng thật sự thật tốt quá. Hai người nhẹ nhàng trò chuyện thiên, thẳng đến Hạng Vân Độc đóng lại ra môn, A Kiều một chút bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, làm ta sợ muốn chết, đôi mắt thủy doanh doanh, môi anh đào vểnh lên, ôm Hạng Vân Độc cổ, giống như thật sự sợ hãi như vậy, không ngừng cọ sát hắn ngực. Hạng Vân Độc biết nàng đại khái suất là gạt người, một bên nói sợ hãi, một bên cầu ôm, nhưng hắn vẫn là nhịn không được nghĩ mà sợ. Vạn nhất liền tại đây một tháng, hắn không ở nhà những cái đó thời khắc, Cận Dương lừa nàng mở cửa nhưng làm sao bây giờ? Hắn nhịn không được vỗ vỗ nàng bối. Không sợ, có ta ở đây đâu, A Kiều thành công lừa tới rồi một cái ôm một cái. Chờ Hạng Vân Độc tắm rửa xong, từ phòng tắm ra tới thời điểm, thấy A Kiều ngồi ở hắn trên giường, nàng ngưỡng mặt, đúng lý hợp tình. Hắn nếu là ở ta ngủ thời điểm xông tới nhưng làm sao bây giờ nha? Vạn nhất hắn phòng liền dựa gần ta phòng đâu? A Kiều cũng vừa tắm rửa xong. Thơm ngào ngạt, ướt nhẹp, chui vào hắn trong chăn. Lộ ra một đôi đen lúng liếng đôi mắt. Ta quá sợ hãi, ngươi phải bảo vệ ta. Hạng Vân Độc vô pháp cự tuyệt. Hắn cũng sợ hãi, hắn khắc chế không được tưởng. Có lẽ Cận Dương chính là cái kia tai họa bất ngờ. Hắn không thể làm nàng một người ngốc. Hắn từ trong ngăn tủ ôm ra chăn, ở mép giường đánh cái mà phô. A Kiều một lăn long lóc ngồi dậy. Ngươi không ngủ ở trên giường sao? Hạng Vân Độc lắc đầu. Ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đi. A Kiều một chút đảo đến gối đầu thượng. Dầm gì, ta đều nghe lời, ta đều ngoan. Cũng không có khen thưởng, nam nhân đều là đại móng heo Hạng Vân Độc không tiếng động cười một chút. Đối nàng nói, ngủ ngon, A Kiều không muốn tới khen thưởng là tuyệt đối không chịu bỏ qua. Nàng ở trên giường phiên A phiên, vẫn luôn phiên đến mép giường, tưởng làm bộ chính mình lơ đãng ngã xuống, quăng ngã ở Hạng Vân Độc trong lòng ngực, sau đó là thân là ôm hắn cũng chưa biện pháp cự tuyệt. Nàng tưởng bất động thanh sắc, làm bộ là thật sự không cẩn thận, chậm rãi dịch a dịch đến mép giường thời điểm, nàng đã mơ mơ màng màng, cuối cùng liền ở mép giường ngủ rồi. Hạng Vân Độc đương nhiên không buông tha trên giường động tĩnh. Hắn còn điều chỉnh vừa lên tư thế ngủ, sợ nàng ngã xuống thời điểm không quăng ngã ở trong ngực. Xương cốt cộm nàng, không nghĩ tới nàng tiếng hít thở càng ngày càng vững vàng. Nàng ngủ rồi, Hạng Vân Độc một chút không nhịn xuống, cười lên tiếng, Hạng gia đèn dập tắt, cách vách đèn chậm chạp không có tắt, Cận Dương cầm lấy trên tường mặt nạ, mang ở trên mặt, Hạng Vân Độc không có nhận ra hắn, nhưng hắn nhận ra Hạng Vân Độc, hắn còn biết hắn là cảnh sát, kia hắn đi đêm khuya quái đàm làm gì? Hết chương.